Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 786. Nhận thức về sự thật này đã đánh tan tia bình tĩnh cuối cùng trong anh. Sắc mặt lập tức âm trầm, ánh mắt chứa đựng sự điên cuồng cực hạn, không có khả năng giám đốc Tạ. Anh đang muốn tuyên chiến với chúng tôi sao? Anh muốn lấy thân phận gì để tuyên chiến? Tạ Chỉ Thành nhếch khóe môi, đôi môi mỏng lộ ra nụ cười quỷ dị. Anh nói. Cô ấy là vợ của tôi. Huồng, Chỉ, Tề Hè cưỡng không mang họ có. Một câu này như một chậu nước lạnh dội xuống người đang hừng hực lửa giận là cô Câm Minh, thâm tới lạnh lẽo tim can. Nực cười biết bao bọn họ đang đứng chỉ trích nhau, còn cãi nhau khi người đã không còn nữa. Những lời chỉ trích vô dụng biết bao, cũng châm chọc biết bao. Tạ Chỉ Thành cũng vậy, hai anh em họ Cố cũng vậy. Bọn họ không mở miệng nói gì nữa, mặc cho sự ân hận trong tim lan tràn toàn thân. Đó là một nỗi đau âm ỉ không rút, tra tấn khiến người ta đau đớn muốn chết. SW, thời điểm Diệp Như Hề tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm ở bệnh viện. Cô vừa mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Hứa lão phu nhân. Tỉnh rồi, mau, mau đi gọi bác sĩ lại đây. Diệp Như Hề hoảng hốt thật lâu mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Cô, còn sống, theo bản năng, cô duỗi tay chạm chạm vào phân bụng của mình. Nơi đó, đã xẹp xuống, dường như, đứa trẻ đó chưa từng tồn tại. Cô ngắn ra một chút, đôi mắt ướt đẫm, nức nở trong im lặng. Hứa lão phu nhân lập tức luống, cuống, khẩn trương nói, Tiêu Hà, cháu đừng khóc, không có việc gì, đừng khóc. Trời mới biết, Hứa lão phu nhân đau lòng biết bao nhiêu, đứa cháu gái bà thật vất vả mới tìm về được, chỉ hận không thể chịu đau chịu khổ thay con bé. Lúc ấy, Hứa lão phu nhân dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện, lại bất ngờ biết được Diệp Như Hề vốn dĩ đã ngừng hô hấp kéo dài đến 10 phút được thông cáo tử vong thế nhưng lại xông dậy. Cô bắt đầu có hô hấp, cho dù vô cùng mỏng manh, nhưng sau khi trải qua chữa trị vẫn được cứu trở về. Bác sĩ Mộ Chính vốn dĩ dự định sửa đổi thông cáo, nhưng bị Hứa lão phu nhân ngăn lại được. Bà vận dụng hết tất cả quan hệ và quyền lực, mang cháu gái mình đi, thậm chí còn để người trong bệnh viện đưa thi thể tử vong của người vô. Gia cư đi hỏa táng đóng giả là cháu gái. Một chiêu này giấu trời qua biển, hao phí một khoản lớn tiền của và công sức. Thành công hoàn mỹ, thậm chí ngay cả bia mộ cũng đã lập xong. Tránh bị người trong cuộc tiết lộ, Hứa lão phu nhân dâu nhẹm tin tức, tất SP những người có quan hệ liên quan gờ tới Diệp Như Hề đều không được biết nếu cuộc sống trước đó của cháu ngoại bảo bôi nhà bà không còn vui vẻ nữa, vậy hãy dùng phương thức hoàn toàn mới để tồn tại. Hứa lão phu nhân trực tiếp dùng thủ đoạn nhanh như gió cuốn, chứng từ hoàn toàn cho thân phận Diệp Như Hề, xong lập tức tạo cho cô một thân phận hoàn toàn mới. Hứa Như Hề, cách chương.